tôi muốn xin tiên sinh hai điều, điều thứ nhất là khôi phục hợp tác giữa Thân Thị và Tề Thị. Điều thứ hai là sau khi khôi phục khiến cho Tề Thị phá sản, không để bọn họ có cơ hội truyền mình. Nói ra hai điều này, thanh âm của cô cũng lạnh lẽo giống như băng tuyết. Thân Tử Duệ quay đầu lại có chút kinh ngạc, đây không giống với việc Hứa Ân Tịch muốn làm, trừ phi cô bị người khác sai khiến hoặc là bị ép buộc. Khôi phục việc hợp tác là giúp Tề Thị, nếu lựa chọn giúp vì cái gì lại muốn hủy? Có thể nói cho tôi biết lý do được không? Có thể làm được không? Ân Tịch cũng không muốn nói cho hắn biết lý do. Tề Thị tuy rằng là xí nghiệp lớn, nhưng muốn tìm cách khiến nó sụp đổ cũng không khó, đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn cho nó phá sản cũng không dễ dàng. Có thể dùng thời gian ngắn nhất không? Ân Tịch lạnh giọng hỏi. Nếu tính ra, 6 tháng. Với năng lực của Thân Thị, muốn thu mua Tề Thị cần khoảng 3 tháng mới sẵn sàng đối phó, có thể nó sẽ kéo dài hơn. Chỉ cần Thân Tiên Sinh giúp tôi làm xong hai điều này, trừ bỏ thân thể tôi cái gì cũng có thể cho ngài. Ân Tịch vẫn kiên trì giữ nguyên tắc của chính mình. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi nhất định sẽ đáp ứng với cô? Người phụ nữ này cương nhiên quá tự tin, chẳng lẽ cô cho rằng hắn thích cô? Bởi vì tôi là người mà Chữ Dịch yêu, Chữ Dịch là anh em tốt nhất của ngài, ngài vì phần cảm tình này của Chữ Dịch sẽ không vô tình mà từ chối tôi. Cô thật sự muốn cho hắn một lối thoát, cho chính mình một lối thoát. Cô sẽ làm gì, giặt quần áo, nấu cơm, à, vấn đề của hắn quá nhanh, Ân Tịch nhất thời lại không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi đáp ứng với cô, như vậy tôi muốn cô làm người hầu thân cận của tôi, cho đến khi Tề Thị phá sản, khoảng thời gian này, cô phải dọn đến ở biệt thự của tôi, chăm lo tốt nhất đến tất cả sinh hoạt cá nhân của tôi. Để làm cho cô yên tâm, hắn bổ sung một câu. Cô sẽ có phòng riêng, tôi nói không đụng đến cô nhất định sẽ không đụng đến cô. Cảm ơn ngài, Thân Tiên Sinh. Trong lòng Ân Tịch một trận cảm động, hắn cũng không có làm khó cô, chính là yêu cầu thời gian 6 tháng, giặt quần áo nấu cơm đối với cô mà nói cũng không phải việc khó. Nếu không có vấn đề, tôi sẽ cho người đến đón cô. Còn một chút việc phải làm phiền Thân Tiên Sinh, chính là về việc hợp tác của Thân Thị và Tề Thị, tôi hy vọng càng nhanh càng tốt. Ân Tịch thực nghiêm túc nói, trong 24 giờ nữa, tôi sẽ cho cô thấy đáp án thỏa đáng, đến lúc đó sẽ có người đến đón cô. Hắn không muốn nhìn tiếp nữa, xoay người, mặt hướng thế giới bên ngoài cửa sổ sát đất, trên hai tay ngẫu nhiên có một điếu thuốc lá. Ân Tịch thức thời đi ra khỏi cửa, kéo cửa cánh cửa từ từ đóng lại, giây phút đó, cô nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn, tràn ngập khói thuốc. Cách chương.